Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luca đăng bài xong thì lại lấy một viên kẹo trong túi áo ra, cho vào miệng. Anh ta nhai nát rồi nuốt xuống. Cảm thấy viên kẹo này hơi lạ. Đây quả thật không phải là kẹo bình thường mà bên trong đã thêm một số dược liệu. Loại dược liệu có thể tăng tuổi thọ ấy. Luca lại tê nhìn Doanh Tử Khâm ở phía trước. Anh ta thấy hơi lạ. Mời bạn uống viên thuốc. Các anh em, nói gì đi chứ. Mời bạn uống viên thuốc. Đâu rồi? Sốc đến không nói nên lời cả rồi sao? Hay lắm, nói bậy. Đệ Ngũ Nguyệt bẻ ngón tay. Tôi tính rồi. Đợi đến khi tôi đến Liên Minh Phong Thủy giao nhiệm vụ xong thì sẽ trả hết nhanh thôi. Anh đừng hòng lừa tôi tiếp. Tất cả đi ra ngoài. Trừ nhóm của Đệ Ngũ Nguyệt và Sander ra thì những người khác đều mặt mũi lấm len. Nhếch nhác, và như những gì Đệ Ngũ Nguyệt đoán, bên ngoài có không ít người đang chuẩn bị bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ trực sẵn, chẳng lẽ đại lão thần toán biết được lý học? Như nhớ ra điều gì đó, anh ta đột nhiên vỗ đầu ma một cái. Anh ta nhớ là đã đọc tin tức, Doanh Tử Khâm còn là bác sĩ của bệnh viện Thiệu Nhân của nước Hoa. Biết được lý là chuyện rất bình thường, nhưng đến kẹo cưới cũng dùng cả thuốc bổ như thế này có hào phóng quá không? Có điều tập đoàn Venus, lại thêm gia tộc Lorang nữa. Quả thật đại lão nắm trong tay mạch máu kinh tế toàn cầu rồi. Luca chậm rãi mở điện thoại lên nhưng lại phát hiện ra trang chủ diễn đàn Nóc Như lặng đi. Đến lượt truy cập vào bài đăng cũng không thay đổi. Ai có thể ngờ được vị đại lão đứng đầu bảng này dạo gần đây ngày ngày lên TV chứ. Lúc thì là truyền thông sơ quang lại giành được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất trong lễ trao giải quốc tế. Lúc thì là Đại học Đế Đô phát thông cáo chúc mừng. Hoàn toàn không ai liên hệ Doanh Tử Khâm và thần toán với nhau. Rất nhiều người không thể bình tĩnh được nữa. Kể ra thì đại lão để lộ thân phận thế này có phải là sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn không? Điên rồi à, cũng có người dám ám sát người đứng đầu bảng ư, Devil đứng thứ hai mà đến giờ cũng không có ai giết được anh ta. Còn dám giết thần toán. Nằm mơ giữa ban ngày rồi. Tôi nói thật chứ với năng lực của thần toán. Các người đang thảo luận cái gì ở đây? Chỉ cần cô ấy muốn. Không cần lên mạng cô ấy cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Đây là sự thật. Thần toán thiên hạ, uy lực không thể bị che lấp. Chuyện Doanh Tử Khâm là thần toán lập tức được lan truyền khắp hội kín. Thành viên của hội kín trải dài khắp thế giới. Các đại lão tấu hài cũng chấn động. Này, bartender lập tức gọi điện thoại cho Phó Quân Thâm. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy. Anh ta liền vội vàng nói. Sao cậu không nói sớm? Phó Quân Thâm đang ngồi trong một quán trà ở cổ trấn Lạc Nam nghe vậy thì nhướng mắt. Sao vậy? Cái gì mà sao vậy? Bartender vò tóc, vợ cậu là thần toán. Cậu không biết sao? Biết, Phó Quân Thâm không bất ngờ gì. Vì thế tôi hỏi anh làm sao vậy? Tôi, bartender nghẹn lại, chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Hồi đó cậu còn tìm thần toán. Kết quả là cưới luôn người ta về. Bartender cũng bắt đầu cảm thấy hoảng. Đột nhiên cất lời, lúc đó tay súng thứ bảy ám sát cậu ở thành phố Hồ là do cô ấy giết. Ừ, Phó Quân Thâm lười biếng. Ghen tị không? Tôi có yểu yểu mà anh thì không? Đây chính là khoảng cách. Bartender, anh ta chết lặng mà cúp điện thoại. Châm một điếu thuốc nhưng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Bên này, Phó Quân Thâm đặt điện thoại xuống. Gọi thêm một địa điểm tâm. Lạc Nam có rất nhiều món ăn vặt. Không ngọt cũng không ngấy. Lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn vượt không gian từ thành thế giới. Đồng thời anh ta cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm mà bản thân dành cho Đệ Ngũ Nguyệt. Đây là ý đùa dành cho vãn bối sau. Thích, Sander không chắc chắn. Anh ta hơi bực mà nới lỏng cổ áo. Gửi một tin nhắn đi. Trà cho tôi thích một người sẽ có dấu hiệu gì? Ý kiến chuyên nghiệp nhé. Song chẳng thể làm được gì. Không được. Chúng tôi không phá được trận pháp ở đây. Ông lão lắc đầu. Lạ thật. Rõ ràng là đã qua gần 4.000 năm rồi. Sao trận pháp vẫn còn mạnh như vậy? Cố Hồng Tụ đột nhiên cất lời. Nguyệt tiểu thư có thể tìm được chính xác đường đi. Chắc chắn cô cũng biết cách giải trận pháp nhỉ. À, tôi giải được. Nhưng tôi không giải. Cô làm gì được tôi? Đệ Ngũ Nguyệt chậm rãi nói. Cô làm được thì cứ làm đi. Cố Hồng Tụ tức xì khói. Lỗ Ân Ngực không ngừng phập phồng nhưng chỉ có thể duy trì nụ cười trên mặt. Nguyệt tiểu thư nói đùa rồi. Sander lạnh lùng liếc một cái. Câm miệng, đôi mắt màu xanh đậm của anh ta đóng băng trong nháy mắt nhưng lại có sát ý phá băng phóng ra. Sự lạnh lẽo trong giây phút đó mang tính áp đảo. Mặt Cố Hồng Tụ trắng bệch, suýt nữa là đứng không vững. Đi thôi, Đệ Ngũ Nguyệt theo phản xạ mà kéo tay Sander. Không ở cùng với họ nữa. Xui xẻo, Sander khựng lại, rũ mi, tay cô gái mềm mại như kẹo bông. Sau đó anh ta cũng chậm rãi nắm lấy tay cô ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, cảm giác này rất tuyệt. Nhưng mới đi được mấy bước, Đệ Ngũ Nguyệt như nhận ra điều gì đó. Hất tay anh ta đi. Sander, mà trong mộ thất chính, đoàn người nhà họ La và nhà họ Cố thử hồi lâu mà vẫn không thể phá giải được trận pháp để lấy bảo vật. Cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, họ cũng không dám tùy ý ra tay. Một khi chạm vào cơ quan tự hủy của mộ thất, họ cũng sẽ chôn cùng công chúa Quỳnh Vũ. Tất cả chỉ đành chán nản mà đi ra ngoài. Đệ Ngũ Nguyệt, sao cô lại ở đây? Thanh niên đứng cạnh La Tử Thu không tin được vào mắt mình. Anh ta nhìn những lá bài vương vãi trên mặt đất. Giọng run run, chấm, các người đang chơi bài ở đây. Không khí xung quanh tựa như ngưng đọng lại. Họ phải trải qua sinh tử mới vào được. Đệ Ngũ Nguyệt lại nhàn nhã ngồi đây chơi bài. Ngón tay Cố Hồng Tụ siết chặt. Móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay. Vẫn là ông lão kia phá vỡ trầm mặc. Ông ta nói. Nguyệt tiểu thư đến đây có gặp nguy hiểm gì không? Không, đôi mắt vô tội của Đệ Ngũ Nguyệt chớp chớp. Chẳng lẽ mấy người gặp nguy hiểm ư? Mọi người nhìn nhau. Căn bản là không dám nói trên đường đến mộ thất chính. Đã có 13 người chết. Cố Hồng Tụ thả lỏng tay. Cười một tiếng. Nguyệt tiểu thư đến mộ thất chính dễ dàng như vậy tại sao lại không nói rõ trước? Nguyệt tiểu thư có biết đã có 13 người vĩnh viễn ở lại nơi này không? Tôi nói rồi các người có tin không? Lần đầu tiên Đệ Ngũ Nguyệt cảm thấy phiền muốn chết. Nói lắm quá, biến đi, tôi cũng không phải là đàn ông. Không thương hoa tiếc ngọc đâu. Được rồi Hồng Tụ, bớt nói mấy câu đi. La Tử Thu chậm rãi nói. Mọi người xem có gì mang đi được không đi. Tuy nói vậy nhưng anh ta cũng biết là e rằng hiện thực không thể như ý được. Rất rõ ràng là Đệ Ngũ Nguyệt đã đến trước mấy tiếng. Có bảo bối thì cũng đã bị cô lấy đi. Không cần La Tử Thu nhắc nhở. Các thầy bói đều đã bắt đầu ra tay. Trong mộ cổ, 4 người đã đi đến mộ thất chính. Phía trước mộ thất chính là một chiếc quan tài bằng gỗ cực lớn. Đệ Ngũ Nguyệt không cần nghĩ cũng biết đây là nơi yên nghỉ của công chúa Quỳnh Vũ. Nữ anh hùng không kém gì đàn ông của hơn 3.000 năm về trước. Dù có hy sinh, cô ấy vẫn trấn thủ mảnh đất Lạc Nam này. Chưa từng rời đi, người ta 18 tuổi mà đã chinh chiến nhiều năm trên chiến trường. Đệ Ngũ Nguyệt thở dài. Tôi 18 tuổi mà vẫn ngồi ở nhà. Tôi đúng là vô dụng mà. Cô nói gì vậy? Sander cau mày. Sao cô lại vô dụng? Trong trận chiến giữa ba hiền giả, không ai kiên cường hơn Đệ Ngũ Nguyệt. Họ sống lâu như vậy rồi. Chỉ có cô là trẻ tuổi nhất. Hừ, tôi đương nhiên là vô dụng rồi. Đệ Ngũ Nguyệt nghiêng đầu. Bây giờ tôi còn mang nợ trong người đây này. Sander, đôi môi mỏng của anh ta hơi mím lại. Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì hồi xưa vì ham chơi nên đã chọc cô ấy. Ngũ thiếu gia, anh cả, uất ức, JPG, Ngũ thiếu gia. Anh cả, anh không thể đến nước Hoa rồi quên em luôn. Bao giờ thì anh về gia tộc họ Ngọc vậy? Ngũ thiếu gia, có vài tên không phục em làm đại gia trưởng. Anh cả, anh đoàn thể nào? Em đánh cho chúng phục thì thôi rồi. Phó Quân Thâm nhướng mày. Không trả lời, anh như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau gửi tin nhắn cho Likinius. Chuẩn bị một chút, phát triển nghề phụ. Likinius, ok. Trưởng quan, nghề phụ gì vậy? nghề du lịch, Likinius, job, chủ nhân, ngài nở hoa rồi à, con quyết định sẽ không mang bất cứ thứ gì ở đây đi. Đệ ngũ nguyệt vòng quanh mộ thất một vòng. Sư phụ, được không? Được, cô cứ quyết là được. Doanh Tử Khâm gật nhẹ. Tôi ra cổ trấn bên ngoài đợi mọi người. Luca chấn động, anh ta hít một hơi. Nguyệt tiểu thư là đồ đệ của Doanh tiểu thư. Đúng thế, sư phụ tôi lợi hại lắm. Đệ ngũ nguyệt bắt đầu ra cố trận pháp trong mộ thất. Tôi nghĩ mình cũng chỉ học được 3 phần của sư phụ thôi. Ai, yếu quá. Luca mấp máy môi. Có thể trở thành đồ đệ của thần toán thì yếu chỗ nào? Sau khi bày trận xong, đệ ngũ nguyệt xiết đồng xu, bốc một quẻ, vẫn phải đợi họ 3 tiếng nữa. Chậm thật, đã bảo là đi bên này rồi mà không ai nghe. Luca tán đồng gật đầu. May mà tôi biết bản lĩnh của Nguyệt tiểu thư cao cường. He he, quá khen. Đệ ngũ nguyệt sờ đầu. Ai, đúng lúc chúng ta có 3 người. Luca, đấu địa chủ không? Bởi vì từ khi diễn đàn Nox xuất hiện với tư cách là phương tiện truyền đạt thông tin của hội kín, người đứng đầu bảng treo thưởng chưa từng thay đổi. Mấy chục nghìn người vào hội kín đều kính ngưỡng 2 chữ. Thần toán, giờ thực sự nhìn thấy bức ảnh xong, tất cả đều choáng váng. Họ cũng từng đưa ra các phỏng đoán trên diễn đàn Nox. Tất cả đều đoán xem rốt cuộc thần toán là thần thánh phương nào mà có thể ẩn náu như vậy. Không có ai phát hiện ra. Lúc gần đến lối ra, đệ ngũ nguyệt nhìn thấy một bộ giáp đang ngồi trước cửa lớn. Nhớ đến đoạn lịch sử mà cô ấy được chứng kiến, lòng cô ấy đột nhiên nhói lên. Đây nhất định là vị hộ quốc tướng quân kia. Ông lão tiếc nuối. Trên bích họa viết ngài ấy và công chúa Quỳnh Vũ là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc người có tình lại không thể đến được bên nhau. Không, họ ở bên nhau. Đệ ngũ nguyệt bước lên, lau lớp bụi trên thanh kiếm, mãi mãi ở bên nhau. Sau khi chết, công chúa Quỳnh Vũ bảo vệ mảnh đất này, hộ quốc tướng quân bảo vệ cô ấy. Đoạn lịch sử này quá bi thương, tất cả đều trầm mặc. Cánh cửa nặng nề được mở ra, ánh nắng chiếu vào. Sander đi đằng sau đệ ngũ nguyệt, nhàn nhạt nói, cô dịu dàng với người chết như vậy. Sao không dịu dàng với người sống một chút? Đệ ngũ nguyệt dừng lại. Quay đầu. Anh trai. Hôm nay anh lạ thế. Không phải là vì tôi sắp trả hết nợ. Anh không có người để chèn ép nên không vui chứ. Trả xong. Sander thu lại ánh mắt. Mỉm cười. Cả đời này cô không trả hết được đâu. Anh ta sống bao lâu thì cô ấy sống bấy lâu. Tuổi thọ thì trả thế nào? Xin được đính chính lại. Phó quân thâm lạnh nhạt nói. Là chúng tôi kết hôn. Được, được, được. Tôi không phải người nước hoa. Không nhò nhã như các cậu. Bartender vẫn phát điên. Nhưng sao có thể được. Anh ta vừa nghĩ lúc đó bản thân còn hỏi phó quân thâm là sao lại để ý đến một người bình thường như vậy thì bây giờ chỉ muốn và cho mình một. Cái, thần toán là người bình thường cái vẹo gì. Để người khác làm được thì cô ấy chắc chắn không làm. Mặt này cô ấy thừa kế từ chính Doanh Tử Khâm. Sander thu lại ánh mắt, giơ tay, chậm rãi lấy bài trong tay đệ ngũ nguyệt. Vậy đấu địa chủ đi. Này, này, này, đệ ngũ nguyệt nổi giận. Vậy anh cũng phải để tôi chơi xong ván này đã chứ. Được, trông cô chia bài chậm như thế. Sander lấy bài qua, để tôi. Rất nhanh sau đó, 3 người bắt đầu đấu địa chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trán Luca dán đầy giấy. Anh ta ném bài xuống. Cười rồi thở dài một hơi. Anh chơi không tệ đâu. Tôi xin nhận thua. Phó quân thâm ngồi lại vào ghế. Bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau này lấy thành thế giới làm một điểm du lịch. Kiếm thêm chút tiền. Một bên khác, Luca đột nhiên lại tràn đầy sức sống trở lại. Có người cùng suy sụp với anh ta đúng là một chuyện khá tuyệt vời. Mời bạn uống viên thuốc. Chẳng phải chỉ là biết thân phận thật của đại lão thôi sao? Thế này mà đã không chịu nổi rồi à, sức chịu đựng kém quá. Cuối cùng, sau vài phút, số lượng bài đăng và bình luận mới tăng vọt lên. Anh thì hiểu cái gì? Anh chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhanh lên, Mau chọc mù mắt tôi và nói cho tôi biết đây không phải là thật đi. Ông ơi, thần toán mà ông đợi trông còn kém tuổi cháu. Các đại lão đều càng lớn tuổi càng trẻ ra. Trời đựu, tôi chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tâm trạng của mình lúc này thôi. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đều tay không đi ra, tất cả đều hoang mang, mà cửa đã đằng sau ngay lập tức đóng lại. Lối vào biến mất, mộ cổ đã đóng lại vĩnh viễn rồi. Đệ Ngũ Nguyệt nhún vai. Nếu muốn vào tìm bảo bối thì mấy người tự mà đi vào. Cô không muốn công chúa Quỳnh Vũ và hộ quốc tướng quân chết rồi mà vẫn còn bị quấy rầy. Sau này sẽ không có ai tìm thấy ngôi mộ này nữa. Đệ Ngũ Nguyệt phấy phấy bụi trên người. Vừa đi vừa ngâm nga hát. Để lại những thầy bói không cam tâm. Cách chương.